when marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Cách đây 10 năm, ca sĩ kim tác giả Polanka từng nhận xét rằng trong số các giọng ca trẻ crooner thời đại, Michael Bublé là gương mặt sáng giá nhất. Polanka là người viết lời tiếng Anh cho nhạc phẩm My Way và đã soạn nhiều ca khúc kinh điển cho làng nhạc Anh Mỹ. Nhận xét của ông vào một thập niên trước tựa như một lời tiên đoán, vì vào năm 2013, tức là 10 năm sau, Michael Bublé là giọng ca ăn khách nhất của dòng nhạc pop jazz. Polanka đã nói như thế không phải vì ông có thiện cảm với người đồng hương. Cả hai đều là người Canada. Polanka sinh trưởng tại Ottawa, bang Ontario, còn Michael Bublé có nguyên quán ở bang British Columbia. Sở dĩ Polanka nhận xét như vậy vì ông thật sự nghĩ rằng Michael Bublé là một trong những người thừa kế xứng đáng của giọng ca vàng Frank Sinatra. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him. Năm 2003, Michael Bublé đã trình làng album đầu tiên do tập đoàn Warner Bros. Chính thức phát hành. Gọi là album đầu tiên chứ không phải là đầu tay, vì trước năm 2003, anh đã tự sản xuất và tự phát hành hai tập nhạc mang tựa đề Babalu và Dream. Tính đến nay, anh đã có 8 album ghi âm ở phòng thu, trong đó có 6 tập nhạc do một hãng đĩa lớn phát hành. Và tập nhạc gần đây nhất của anh vừa được cho ra mắt khán thính giả hồi tháng 4 năm 2013. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tear the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not Với tựa đề To Be Loved, để được yêu, album mới nhất của Michael Bublé đánh dấu một bước ngoặt khá quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên anh thay đổi ekip làm việc và không còn hợp tác với nhà sản xuất David Foster. Được mệnh danh là bàn tay phù thủy, nhà sản xuất này đã góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ, trong đó có Celine Dion, Andrea Bocelli, Josh Groban, ban nhạc Il Divo, các album của Michael Bublé và gần đây hơn nữa là hai tập nhạc của Seal. Hiện giờ, David Foster là giám đốc của hàng đĩa Verve. Trên album mới, Michael Bublé đã chọn làm việc với nhà sản xuất Bob Rock, người chuyên hòa âm cho các nhóm nhạc metal như Iron Maiden, Aerosmith và The Offspring. Tập nhạc To Be Loved ra đời từ sự hợp tác này, và ekip sản xuất chẳng những khoác áo mới cho các tình khúc vang bóng một thời, mà còn thay đổi phong cách thể hiện của Michael Bublé, cứng cựa và cân cốt thay vì lả lơi vuốt chữ, nhún nhảy và bay bổng, lối ngắt câu nhả chữ cũng thay đổi theo từng đoạn nhấn nhịp. Tiêu biểu nhất là nhạc phẩm To Love Somebody, nguyên tác của nhóm The Bee Gees. When there's a light, certain kind of light, they never shine on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, there's a way. Everybody say to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Brain. I see your face again, and I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm blind. Yeah, I'm blind. No, I'm a man. I'm a man. Can't you see what I am? And I live and breathe for you. If I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody, love somebody the way I love you. Michael Bublé phá cách nhưng vẫn giữ được cái cốt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ghi âm lại một ca khúc của nhóm Bee Gees. Trước đó, anh đã từng hát nhạc phẩm How Deep Is Your Love với nữ ca sĩ Kelly Rowlands, một trong ba thành viên trước đây của Destiny Child. Nhưng giữa hai phiên bản cover này có một sự khác biệt khá lớn. How Deep Is Your Love thì được phối khí mềm mại khoan thai theo kiểu bossa nova, còn To Love Somebody thì chuộng lối hòa âm chắc nhịp, làm cho người nghe liên tưởng đến cách biểu hiện của những nghệ sĩ da màu cực thịnh vào thời Tamla Motown. Album mới của Michael Bublé xen kẽ 10 bản cover và 4 sáng tác mới. Trong số các bài ghi âm lại, có những ca khúc ăn khách trước đây của Dean Martin, Elvis Presley, Frank Sinatra. Sau khi đóng vai diễn June Carter trong bộ phim kể lại cuộc đời của nhạc sĩ Johnny Cash, nữ diễn viên điện ảnh Reese Witherspoon đã được Michael Bublé mời hát chung nhạc phẩm Something Stupid, một chút dại khờ. Bài này từng được Frank Sinatra ghi âm với con gái Nancy Sinatra và Robbie Williams cùng song ca nhạc phẩm này với Nicole Kidman. I know I stand in line till you think you'll have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and it never seemed so right before. I practice every day and find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening. It's later, I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, stars go red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Với một dàn nhạc lớn Big Band, rồi hòa âm phối khí lại theo nhiều nhịp điệu khác nhau. Album pha trộn xen kẽ nhiều thể loại âm nhạc, có cả soul lẫn rock, pop và jazz. Việc mở rộng âm vực tựa như một bức chụp quang phổ cho thấy khả năng diễn đạt của Michael Bublé. Chất giọng của anh có nhiều âm sắc tinh tế và biến chuyển theo từng thể loại âm nhạc. Trước kia, Michael Bublé đã có sẵn chất mềm bóng thủy. Giờ đây, anh truyền vào nước nhiệt độ của lửa. Tập nhạc To Be Loved thành công trong việc mở rộng repertoire của nam ca sĩ người Canada, thay đổi một chút cái hình ảnh con nhà lành. Giờ đây, Michael Bublé có vẻ bụi đời hơn trước. So với những album của thời kỳ hợp tác với nhà sản xuất David Foster, thì album mới không trơn tru gãy gọn. Lối hòa âm cũng không quá đổi trau chuốt kỹ lưỡng đến nỗi mà âm thanh tuy đẹp lại trở nên vô cảm. Album cho thấy một góc độ khác lạ của giọng ca Michael Bublé, nhưng chưa dứt khoát triệt để hầu đẩy giọng ca này lên một tầm mức cao hơn nữa. Sự va chạm giữa một bên là pop jazz và một bên là metal rock chỉ mới làm lóe lên một chút ánh sáng, chứ chưa đến nỗi làm nảy sinh tia chớp nảy lửa. to show how deep is your love. I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they. The door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you.